ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 30 cứu trợ. Nhìn theo đám kia người rời khỏi sau, Nhạc Thạch lập tức quay đầu, biểu tình nghiêm túc đối bọn họ nói. Kế hoạch thay đổi, chúng ta hiện tại lập tức đi. Rời đi khu rừng này, phụ trà đang giúp Nini trải vuốt lông chim. Nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Thạch, Khúc Duyệt cũng nghi hoặc nhìn hắn. Chần chờ hỏi, làm sao vậy, không phải nói lại ở cái này rừng rậm chuyển một vòng lại rời đi sao? Như thế nào đột nhiên muốn đi? Tam huynh đệ trung lão đại nhưng thật ra đoán được điểm nhi cái gì? Trầm giọng hỏi, vừa mới đám kia người, bọn họ có phải hay không muốn ra cái gì ý xấu? Nhạc Thạch cười lạnh nói, bọn họ lui tới ra ý xấu ta không biết, nhưng ta biết kia hóa nhất định ở trong lòng nghĩ tính kế chúng ta, người khác nói lời này bọn họ. Có thể coi như là vô ý nghĩa suy đoán, nhưng Nhạc Thạch nói lời này khi, bọn họ thế tất phải hảo hảo ngẫm lại, thật sự là. Nhạc Thạch người này dị năng có chút đặc thù, tam huynh đệ hòa thuận vui vẻ thạch sáng sớm liền quen. Thuộc, một đường đồng hành mấy ngày này, phụ trà hoặc nhiều hoặc ít từ tam huynh đệ nơi đó giải rác nghe được quá một chút Nhạc Thạch đã từng. Trải qua cùng hắn dị năng nhấp nhô lai lịch, Nhạc Thạch đã từng là cái người thường. 3 năm trước đây cấp thương đội đi thương lộ trên đường vừa lúc gặp được ma thâm nhập quan sát xâm. Mà mị giết bọn họ đồng hành mọi người, duy độc hắn may mắn còn sống, bị người cứu trở về đi lúc sau đã phát 3 ngày 3 đêm thiêu. Ngay sau đó thức tỉnh hiếm thấy tinh thần hệ dị năng, theo lý thuyết này cũng coi như là nhờ họa được phúc, nhưng trên thực tế hắn họa đều còn không có quá xong, hắn dị năng thức tỉnh mới vừa 2 ngày. Còn không có tới kịp ổn định dị năng. Một cái đại hình ma động đột nhiên buông xuống ở hắn lúc ấy nơi cái kia thành mặt trên. Bên trong suốt hạ xuống rồi 3 con 8 khiếu ma mị cùng 6 đàn cấp thấp ma mị. Bọn họ cái kia tiểu thành phòng hộ cháo ngăn cản không được cao giai ma mị. Ma mị vào thành lúc sau lập tức 4 phía tàn sát. Nhạc Thạch ở cùng người nhà chạy trốn trên đường bị chính mình thân đệ đệ đẩy ra đi chán ma mị tinh. Thần hệ dị năng vốn dĩ liền không hảo khống chế, hắn lúc ấy lại là vừa mới thức tỉnh dị năng, bị chính mình thân đệ đệ phản bội, lại ở ma mị dưới gặp phải sắp tử vong nguy hiểm. Nhạc Thạch trực tiếp dị năng bạo động lúc sau hắn liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lúc sau, cái kia ma mị đã chết, hắn mới vừa được đến tinh thần hệ dị năng cũng phế đi, 2 tháng sau. Nhạc Thạch không biết như thế nào lộng tới một tiểu khối năng lượng thạch. Dựa vào trong cơ thể còn sót lại dị năng mạnh mẽ hấp thu năng lượng thạch. Mạnh mẽ thức tỉnh rồi một cái tân dị năng. Khống vật đây là cái cùng hắn nguyên bản dị năng so sánh với bình thường đến thậm chí có chút dâu. Rear dị năng, nhưng hắn tốt xấu là một lần nữa có được dị năng, phụ trà lúc ấy nghe tam huynh đệ nói xong Nhạc. Thạch trải qua. Trong lòng chỉ có 2 chữ, thần nhân, nếu không phải nàng đỉnh đầu còn đỉnh thiên đạo chi tử, vĩnh cửu bắp. Nàng đều mau cảm thấy người này chính là trong truyền thuyết khí vận chi tử tiêu chuẩn nam tần vai. Chính nhân thiết, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ trình diễn vừa ra phế xài nghịch tập tiết mục nói thật. Nhạc Thạch này tùy thời tùy chỗ đều hi hi ha ha không cái chính hình bộ dáng. Nàng thật đúng là tưởng tượng không ra hắn đã từng có như vậy có thể nói thảm thống quá. Vãng, mấu chốt nhất chính là tam huynh đệ cùng nàng nói Nhạc Thạch bát quái thời điểm. Đương sự liền đứng ở bên cạnh, thường thường còn cười hì hì bổ sung một ít chi tiết phụ trà lúc ấy đều mau cho hắn quỳ, cũng đúng là. Bởi vì hắn đã từng có tinh thần hệ dị năng. Tinh thần hệ dị năng bị phế lúc sau hắn tuy rằng mất đi cường đại dị năng. Nhưng ngoài ý muốn có thể dễ dàng cảm nhận được chung quanh người cảm xúc biến động không phải đọc. Tâm, nhưng cũng thực cùng loại. Hắn có thể rõ ràng nhận thấy được bên người người đang đứng ở một loại cái gì cảm xúc mà vừa rồi. Cười ôn tồn lễ độ người thanh niên cho hắn cảm xúc là. Ác ý cùng tính kế, người kia đang cười doanh doanh cùng hắn nói chuyện thời điểm. Chính đầy cõi lòng ác ý tính kế hắn, nghe Nhạc Thạch nói xong. Vài người liếc nhau, phụ cha dẫn đầu nói. Rời đi đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, rừng rậm vốn là nguy hiểm. Khi bọn hắn phải đối phó trừ bỏ ma mị còn có đồng loại khi. Khó bảo toàn sẽ không lật thuyền, vì thế, vài người cõng hành lý hòa tốc rời đi, đi thời điểm. Phụ cha cố ý đem Nini thả ra đi cho bọn hắn dò đường. Nhìn xem chung quanh có hay không cái gì dị thường, nhưng mà. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bọn họ vẫn là đã xảy ra chuyện, bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi nửa ngày lộ. Mắt thấy liền phải lấy ra rừng rậm bên cạnh, vẫn luôn ở trên trời cảnh giới Nini có khác thường. Đột nhiên từ giữa không trung bay xuống dưới, nôn nóng lại dồn dập hướng tới vụ trà lớn tiếng kêu to. Thậm chí muốn dùng móng vuốt trực tiếp đem vụ trà bắt lại mang đi, vụ trà xem hắn loại này xưa nay. Chưa từng có nôn nóng thái độ trong lòng chính là cả kinh. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền nói, chạy, chạy nhanh chạy, mọi người cũng đều kiến thức quá Nini trừ bỏ tốc độ ở ngoài không thua gì nhân loại chỉ số thông. Minh, xem Nini này nóng nảy phản ứng, không nói hai lời nhấc chân liền đi phía trước chạy, lão đại cõng lên tốc độ chậm nhất khúc duyệt, lão nhị chạy cuối cùng cản phía sau. Phụ cha tắc trực tiếp nhảy lên thụ, một bên ở trong rừng cây nhảy lên tra xét nguy hiểm một bên cấp tiểu đội chỉ lộ, Nini liền phi ở. Nàng đỉnh đầu, dồn dập vỗ cánh, mảy may không giảm nôn nóng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nôn nóng, phụ cha liền biết, Nini phát hiện cái kia có thể làm hắn cảm thấy nguy hiểm đồ vật đang ở tới gần bọn họ. Hơn nữa cách bọn họ càng ngày càng gần, thẳng đến nàng chính mình lỗ tai cũng bắt giữ tới rồi dừng. Rậm gian truyền đến quái dị thanh âm, đó là thuộc về ma mị tiếng hô, phụ cha trong lòng cả kinh. Lập tức biên đồng đội lớn tiếng kêu, bên trái chạy, mang đội nhạc thạch không nói hai lời quẹo hướng bên trái, nhưng là. Vẫn là chậm dừng rậm gian đột nhiên vụt ra tới một cái cả người là huyết người. Mơ hồ có thể nhìn ra là buổi sáng rời đi khi cái kia mang theo cười thanh niên. Hắn sau lưng lưng đeo một người khác, đúng là cái kia kiêu căng thiếu nữ. Chỉ có bọn họ hai người, mà buổi sáng đi theo bọn họ rời đi đám kia người không biết tung tích, bọn họ tốc độ phi thường mau. Chiều bọn họ bên này chạy, hắn phía sau liền đuổi theo 7-8 cái ma mị, phụ cha theo bản năng mở ra trò chơi thị giác xem. Tức khắc tâm đều lạnh nửa thanh, năm khiếu ma mị, người kia mang theo một đám năm khiếu ma mị thẳng. Táp hướng về phía bọn họ chạy tới. Không tránh không tránh, nhạc thạch như có cảm giác quay đầu lại. Chính thấy như vậy một màn, nhịn không được mắng một tiếng. Để thanh đối mặt sau đội viên quát, chạy chạy chạy, phụ trà hô lớn, năm khiếu ma mị, chạy mau. Mọi người bị này một câu, năm khiếu ma mị kích thích. Tức khắc tốc độ nhắc tới nhắc lại, thẳng bức tốc độ dị năng giả, mà bọn họ tăng tốc độ. Mặt sau bị ma mị đuổi theo người cũng đi theo tăng tốc độ. Rõ ràng là muốn đem ma mị dẫn tới bọn họ bên này, khoảnh khắc. Phụ trà minh bạch nhạc thạch trong miệng đối phương ác ý tính kế, là cái gì, hắn muốn cho bọn họ chờ. Thành hấp dẫn ma mị kẻ chết thay, buổi sáng rời đi thời điểm. Hắn trong miệng ma mị xào huyệt trên thực tế chính là một cái năm khiếu ma mị xào huyệt. Bọn họ một đám cấp thấp ma mị dám đi trêu chọc năm khiếu ma mị. Lại còn có mời nhạc thạch bọn họ, đại khái suất là muốn cho bọn họ đương hấp dẫn ma mị cừu hận kẻ chết thay, chỉ là không biết chung. Gian ra cái gì sai lầm, có lẽ là bởi vì nhạc thạch bọn họ trước tiên đã nhận ra hơn nữa trốn chạy duyên cớ. Bọn họ ở kế hoạch thực thi trong quá trình cấp biến thành dáng vẻ này. Chẳng những đồng đội không biết tung tích, chính mình còn một bộ thê thảm bộ dáng, nhưng người nam nhân này vẫn là truy tung tới rồi bọn. Họ chỉ có thể tận lực đề cao tốc độ, mà phía sau nam nhân kia khả năng căn bản chính là cái tốc độ hệ. Bọn họ lại như thế nào nhanh hơn tốc độ? Trong nháy mắt đã bị hắn đuổi theo, còn có đi theo hắn phía sau đám kia ma mị, nhạc thạch sau này xem. Chính nhìn đến càng ngày càng gần thanh niên hướng hắn lộ ra quỷ dị mỉm cười. Ngay sau đó, bị thanh niên lưng đeo ở trên lưng thiếu nữ vung tay lên. Còn ở bọn họ phía sau, thanh niên đột nhiên thuấn di đến bọn họ chính phía trước mười mấy mét xa địa. Phương, đi theo hắn phía sau ma mị trực tiếp liền cùng bọn họ đối thượng, truy ở đằng trước chính là tốc độ nhanh nhất điều tra giả. Năm khiếu ma mị cao cao nâng lên lợi trào, nhanh chóng hướng ly nó gần nhất vụ trà huy hạ, ni ni lệ kêu một tiếng. Nhanh chóng nắm lên vụ trà bả vai đem nàng đưa tới giữa không trung. Trinh sát giả móng vuốt huy đi xuống trực tiếp mang đổ hai cây thô trắng cây cối, vụ trà treo ở giữa. Không trung hướng trinh sát giả bắn một mũi tên, hơi hơi cản trở một chút nó nện bước lúc sau, lập tức lao xuống mặt đồng đội kêu, hướng hữu chạy, nhà thạch không chút do dự mang theo người hướng bên phải chạy. Tránh đi ma mị bước tiếp theo công kích nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích dãy dụa mà thôi. Ở năm khiếu ma mị thực lực hạ, bọn họ như thế dùng hết toàn lực đều chỉ là hơi chút cản trở như vậy một chút. Những cái đó ma mị thực mau xông tới, hơn nữa rất có kế hoạch tính đem bọn họ vây quanh lên, lúc này. Bọn họ chạy trốn nơi đâu đều không có dùng, Nini thậm chí bắt lấy nàng bả vai phi ở giữa không trung không dám động. Bởi vì lấy năm khiếu ma mị tốc độ, bọn họ hơi chút có một chút động tĩnh, trên mặt đất năm khiếu ma mị tùy thời đều có khả năng đem bọn họ đánh rơi xuống dưới, nhạc thạch bọn. Họ đột nhiên dừng bước chân, dựa lưng vào nhau nhìn đem bọn họ vây quanh ở trung gian ma mị, vụ trà cúi đầu nhìn chung quanh. Trong lòng lạnh lùng, nàng ở trong lòng nhanh chóng suy tư còn có cái gì thoát vây biện pháp. Đáp án là vô, trừ phi có thể có qua đường đại lão gặp chuyện bất bình cứu bọn họ một mạng, nàng cái. Này ý niệm mới vừa hiện lên, rừng rậm trung đột nhiên nhảy ra một đạo hắc ảnh. Trong chớp mắt liền lược tới rồi bọn họ trước mặt, phía dưới ma mị còn không có tới kịp phản ứng, kia hắc ảnh liền mục đích tính cực cường trực tiếp đem che ở vụ trà chính phía trước trinh sát giả. Cấp đánh bay đi ra ngoài, Nini phản ứng thực mau. Mắt thấy vòng vây xuất hiện một cái chỗ hồng, lập tức liền mang theo vụ trà bay đi ra ngoài, khoảnh khắc vụ trà căn bản thấy không rõ cái gì. Chỉ cảm thấy cái này hắc ảnh cự quen mắt. Ở giữa không trung dãy dụa quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến người nọ nửa trương sườn mặt, Sở Hà Thiên. A, là Sở Hà Thiên, vụ trà nháy mắt cùng bị tiêm máu gà giống nhau hưng phấn lên. Chỉ huy Nini đem nàng đặt ở nơi xa một thân cây thượng. Xoay người lại lập tức cầm lấy cung tiễn chi viện Sở Hà Thiên, mà lúc này. Nhạc thạch bọn họ đã hoàn hảo không tổn hao gì bị Sở Hà Thiên đưa ra vòng vây. Chính hắn tác bị năm khiếu ma mị bao quanh vây quanh. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới hắn liền tính một đôi nhiều cũng là thành. Thạo, nhạc thạch bọn họ bị cứu ra lúc sau vốn dĩ tưởng đi lên chi viện. Nhưng xem này tình hình lại ngây ngẩn cả người. Không biết chính mình lên rồi rốt cuộc là đi chi viện vẫn là đi thêm phiền, duy độc vụ trà không có. Gì cố kỵ, nàng cùng Sở Hà Thiên phối hợp không phải một lần hai lần. Khác nàng làm không được, nhưng nàng ít nhất sẽ không gây trở ngại Sở Hà Thiên, đem bọn họ vây đến con đường cuối cùng năm. Khiếu ma mị không ở Sở Hà Thiên trong tay căng 5 phút, hắn đánh chết cuối cùng một con ma mị. Lắc lắc trên tay huyết. Quay đầu lại liền hướng bọn họ xem qua đi, nhạc thạch vừa định đi lên nói lời cảm tạ. Liền phát hiện ân nhân không phải đang xem bọn họ, mà là lướt qua bọn họ đang xem. Vụ trà, cùng lúc đó, hắn nghe thấy vụ trà kinh hỉ kêu lên. Sở Hà Thiên, người đã đến rồi, nam nhân ừ một tiếng, vụ trà giống như nghĩ tới cái gì. Vội vàng nói, chạy, đem ma mị dẫn lại đây người kia chạy. Sở Hà Thiên nghe vậy lập tức xông ra ngoài, màu đen áo gió ở trong không khí xẹt qua một đạo tàn ảnh. Hết chương.